Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người dành cả rồi thông báo với nhau để xử lý gọn việc này. Thế nhưng cũng chẳng nói trước được điều gì. Vì ngay từ hôm đấy có một đám nhóc không biết sợ là gì bơi ở sông. Mọi người cũng chẳng ai ra nữa nên không ai ngăn can được đám bọn này. Đám trẻ con cứ thế chơi đùa với nhau một cách vui nhộn thích thú. Có thằng lúc đầu cảm thấy hơi lo bèn trêu. Này, sông có ma đấy. Nhỡ đâu ma nó kéo đi mất thì sao? Sợ gì mày? Cứ ra mà tắm đi thôi. Cấm làm sao được mình, đố mà cũng chẳng dám bắt. Cả đám nhóc cười phá lên, rồi lại bày trò nô nghịch một cách thoải mái, coi như dòng sông chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mọi chuyện đều không diễn ra theo cách suôn sẻ mà bọn trẻ nghĩ. Khi ánh mặt trời đã tắt, một cảnh vật đang chìm dần vào trong bóng tối, đầy đáng sợ, thì đám nhóc này cũng vẫn còn mải mê chơi đùa với nhau mà quên mất dòng sông này hiện tại đang có ma. Một thằng sau khi bơi đã quá xa so với lại đám bạn của mình, thì cũng không để ý mà cứ thỏa sức vùng vẫy. Những thằng kia thì vẫn mải mê nói chuyện mà quên mất nó. Thằng bé kia bơi ra được một đoạn, đang định tính quay lại thì đột nhiên có một bàn tay nào đó kéo thằng bé xuống dưới nước, làm cho nó rơi vào thế bị động không kịp phản ứng gì. Cả thân xác của thằng bé bị nhúng xuống dòng nước lạnh lẽo, nước tràn hết vào miệng và mũi khiến cho thằng bé không thể thở nổi. Nỗ lực vùng vẫy của nó cũng không thể làm gì được thêm. Nó tuy muốn ngoi lên để lấy không khí nhưng đã quá sức với mình. Thế rồi cứ thế nhấn chìm mình xuống dưới dòng nước. Ngay tới đây thì tôi cảm thấy hơi run run. Cũng may là mọi chuyện cũng chỉ là trước kia mà thôi. Tôi còn không biết bơi nữa thì tính làm sao đây? Chắc chắn là cũng phải bỏ mạng như vậy rồi. Điều này làm cho tôi hơi có chút gì đó hoang mang, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại để nghe nốt câu chuyện. Cả đám kia sau một lúc trò chuyện thì mới quay ra tìm thằng vừa mới bị nhấn chìm xuống dưới dòng nước. Thế nhưng không thấy nó đâu cả. Mau chóng chia nhau ra để tìm, nhưng cũng không có thấy gì cả. Đám này nhìn nhau rồi lại đám kia nhìn nhau mà lắc đầu, sau khi đã gọi khàn cổ mà không có tiếng đáp trả. Giờ gọi như thế này mà cũng không thấy nó đâu, thì chắc chắn là nó về nhà rồi. Chúng mày cố gắng tìm làm gì, cũng chẳng có tích sự gì đâu. Thôi thôi nhanh thay quần áo đi, xong rồi về nhà thôi, chứ làm sao nữa đứng ở đây đợi hay tìm nó thì đến bao giờ. Cả đám nhóc cứ nghĩ là mình bị chơi khăm nên cũng chỉ biết về nhà một mạch. Chẳng ai biết là bạn mình ở kia hiện tại đã nằm dưới con sông đó rồi. Trong lúc ăn cơm, cả đám nhóc kia nhận được tin dữ rằng thằng kia đi suốt từ trưa đến giờ mà cũng không có về nhà. Bố mẹ nó thì mải miết mà đi tìm kiếm con trai khắp ngóc ngách. Hỏi thăm hết nhà thằng này rồi thằng kia, như đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu. Đuốc cũng được thắp sáng trên cả làng lên để tìm con cho gia đình kia. Những tiếng gọi ầm ĩ. Mấy thằng kia tụm đầu vào nhau rồi nói chuyện. Chẳng phải lúc nãy nó về nhà rồi hay sao? Ừ đúng mà, có ai thấy nó đâu. Tìm thì cũng tìm rồi, chắc không ở ngoài sông được đâu. Hay là cứ bảo mọi người đi tìm xem như thế nào, nhỡ đâu nó bị sao thì sao? Đám trẻ con tranh luận với nhau, không thằng nào chịu thằng nào cả mà cứ đòi làm theo ý mình cho bằng được. Thế rồi, tất cả thống nhất đi ra bên ngoài bờ sông để xem có chuyện gì không. Mấy thằng cầm một cây đuốc, không hiểu vì sao lúc nãy còn vui đùa nghịch ngợm một cách thoải mái như này mà giờ lại biến thành bộ dạng lo lắng đến tột độ. Mỗi bước chạy là kèm theo một nỗi lo, nhưng cuối cùng thì cả đám cũng gục cả xuống vì thấy xác của bạn mình nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Không có cách nào khác, bèn phải thông báo cho mọi người về cái chết của thằng bạn. Bố mẹ nó hay tin thì cũng khóc lóc thảm thiết ra bên bờ sông. Dường như đã quá muộn, không thể cứu vãn được tình hình nữa rồi. Cảm giác lúc này của đám trẻ vô cùng hối hận, nhưng biết làm sao được, bởi vì mọi chuyện đã qua hết rồi. Người chết thì cũng đã chết, và cũng không có cách nào để khiến cho nó sống lại được. Chỉ có một điều, giá như ở bên trong đầu của bọn chúng, giá như mà bọn chúng để ý bạn mình hơn thì mọi chuyện có phải là ổn hơn không? Giá như mà chúng nó không để thằng kia bơi ra xa thì mọi chuyện cũng đâu đến nước này. Bố mẹ của chúng nó cũng không trách bởi vì việc đã lỡ vậy rồi. Nhưng đám bọn trẻ con này thì lại buồn thui thùi, cúi đầu vào vai nhau ngồi một góc gần xác thằng bạn mình mà khóc lóc thảm thiết. Cũng tại chúng nó mà thằng kia mới ra đi như vậy. Nếu như để ý thêm một chút thì chắc giờ cũng sẽ không có chuyện ấy xảy ra nữa. Người làng đến hỏi thăm trông thấy đám trẻ mà chẳng nói được lời nào, chỉ biết lắc mạnh đầu rồi hỏi thăm phía gia đình. Nỗi u ám lại bao quanh cái làng này. Không chỉ thế, đứa con vừa mới mất thì lại có chuyện không hay xảy ra. Một người vội vàng chạy lại lúc mà mọi thứ đang rối cả lên. Không hay rồi, mẹ thằng bé nhảy xuống sông rồi. Một lời nói làm cho mọi người bỏ quên tất cả để nhanh chóng chạy ra bên ngoài bờ sông. Người mẹ của thằng bé cũng đã nổi trương phình xác lên trên mặt nước, khiến cho người bố gào khóc mà cùng mọi người xuống dưới để vớt xác lên. Hai vợ chồng cố gắng mãi mới có một mụn con, mà giờ thì nó ra đi không thêm một lời từ biệt nào cả. Người vợ đau xót đến nỗi đi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net